Cực phẩm thần y, chương 2323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo gật đầu, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bất ngờ. Ý vị sâu xa nói, đúng vậy, quả thật tôi không ngờ tới Đạm Đài Thái Vũ của Ngô Uyển Tông Việt Nam lại đến tận Nhật Bản, không chỉ vì đột phá truyền kỳ sơ kỳ của bản thân mà còn để cấu kết với phái Koga. Thật khiến người ta bất ngờ mà. Đạm Đài Thái Vũ khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy hai từ cấu kết này rất khó nghe, dường như đang lo lắng rằng Trần Gia Bảo hiểu lầm vì mình muốn đối phó hẳn mới đến phái Koga. Lập tức giải thích, tôi đến Nhật Bản vì muốn chứng minh được võ thuật của mình, mà phái Koga đã tiếp đón tôi. Trước đó, ôi cũng không hề biết việc anh đã đến Nhật Bản, càng không biết anh sẽ trở thành kẻ địch của phái Koga. Trần Gia Bảo gật đầu, nghĩ lại cũng phải. Ban đầu ở tỉnh Phú Thọ hắn gặp phải với sự tấn công của đám người Cung Thiên Kinh. Nếu như lúc đó không phải nhờ Đạm Đài Thái Vũ ra tay giúp đỡ thì hắn đã chết từ lâu rồi. Với tính cách kiêu ngạo của Đạm Đài Thái Vũ thì sẽ đường đường chính chính đánh bại mình, cứ sẽ không dùng thủ đoạn mờ ám sau lưng mình. Thấy Trần Gia Bảo hiểu mình, Đạm Đài Thái Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thấy hai người bọn họ giao tiếp với nhau, những người xung quanh đều kinh ngạc đến sững sờ. Koga Iron trợn tròn mắt, hóa ra chị Đạm Đài có quen biết Trần Gia Bảo. Hơn nữa xem dáng vẻ như này thì dường như quan hệ cũng không được bình thường cho lắm. Tại sao lúc trước không nghe chị Đạm Đài nhắc gì đến nhỉ? Sắc mặt Koga Asuka âm trầm. Nhớ tới việc hôm nay chỉ vì nói xấu Trần Gia Bảo có mấy câu mà bị Đạm Đài Thái Vũ chĩa kiếm vào mặt. Trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ nào tiểu thư Đạm Đài và Trần Gia Bảo có mối quan hệ đặc biệt nào đó chăng? Nghĩ đến đây, hắn nhìn Trần Gia Bảo, trong mắt lóe một trận đố kỵ. Koga Mayo cũng rất ngạc nhiên, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét rồi. Hóa ra Đạm Đài Thái Vũ và Trần Gia Bảo quen nhau. Nếu như Đạm Đài Thái Vũ quay lại giúp Trần Gia Bảo, vậy thì hôm nay muốn giết Trần Gia Bảo gần như trở thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất cẩn rồi, bất cẩn rồi. Sớm biết có chuyện này, trước đó phải điều tra toàn bộ thân phận lai lịch của Đạm Đài Thái Vũ mới đúng. Koga Mayo hối hận xanh ruột, nhưng Fujishima Sanga lại thấy chuyện này không đáng để quan tâm. Đối với ông ta mà nói, chẳng qua Đạm Đài Thái Vũ mới truyền kỳ sơ kỳ thôi mà. Mặc dù rất lợi hại nhưng cũng không lọt nổi vào mắt của ông. Nếu như Đạm Đài Thái Vũ quay lại liên thủ với Trần Gia Bảo, vậy thì giết luôn Đạm Đài Thái Vũ là được rồi. Lúc này mới nghe Trần Gia Bảo nói, tôi muốn biết đêm nay cô xuất hiện ở chỗ này thì lập trường của cô như nào. Đạm Đài Thái Vũ nhìn xung quanh một vòng, nói, trong hoàn cảnh này, tôi không muốn trở thành kẻ địch của anh. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ba người phái Koga biến sắc, còn Ga Chiho lại vui mừng khôn xiết. Nhưng trong mấy ngày này, phái Koga đã tiếp đãi tôi rất chu đáo. Tôi không thể ngồi nhìn phái Koga bị hủy diệt trong tay anh được. Hai anh em nhà Koga Asuka lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói như vậy, Trần Gia Bảo nhíu mày nói, thì hôm nay cô muốn đứng về phe đối lập với tôi. Phải, mà cũng không phải, Đạm Đài Thái Vũ nghiêm mặt nói. Tôi có nguyên tắc làm việc của tôi. Mục tiêu của tôi chỉ là bảo vệ được phái Koga. Nếu như phái Koga bình an vô sự thì đêm nay tôi sẽ không ra tay với anh. Ngược lại, nếu như phái Koga phải đối mặt với thảm họa diệt vọng, vậy thì Thái Vũ tôi đây chỉ đành dùng thanh kiếm ba thước trong tay này bảo vệ phái Koga. Quả nhiên tiểu thư Đạm Đài rất coi trọng nghĩa khí. Mayo vui mừng nói, nếu đã như vậy thì xin mời tiểu thư Đạm Đài đứng một bên xem trận đấu này, để tôi và ngài Fujishima Sanga giết Trần Gia Bảo. Cách chương.